thì trong trường hợp này anh Brian đang nổi khùn thì phải về FE ảnh chứ sao? Cười nham nhở hơn, cách chương.